Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 529, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, danh tiếng của ông ấy lớn lắm. Dù cậu không chơi cờ vây thì biết đến ông ấy cũng không lạ ơn nữa. Gia cảnh ông ấy đặc biệt tốt, là kiểu người siêu lợi hại, có thể hô mưa gọi gió trong giới đấy. Tôi hoàn toàn mù tịt về giới cờ vây, không phân biệt được ai cao ai thấp, bèn tò mò hỏi. Vậy ông ấy có phải rất giàu không? Giàu hơn Giang Vũ Vi không? Giang Vũ Vi, đó là một nhân vật có tiếng trên bảng xếp hạng người giàu toàn cầu. Một nữ cường nhân trong giới kinh doanh, quyền lực ngút trời, không có việc gì cô ta không làm được. So sánh như vậy, tôi đại khái có thể hình dung được Thường Hằng ở đẳng cấp nào rồi. Cố Mạnh Mạnh nghe tôi hỏi vậy, cười lắc đầu, khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi. Diệp Thu, hai người họ không cùng lĩnh vực, nếu so tiền thì thật sự không có gì để so sánh. Nhưng nếu nói về danh tiếng và địa vị, thì chắc chắn là Thường Hằng. Kinh doanh đôi khi còn có lúc thua lỗ, nhưng Thường Hằng trong giới cờ vây chỉ cần mở miệng, không ai dám không nể mặt. Cậu có thể nghĩ thế này, người giàu chưa chắc đã có thể hòa nhập vào giới cờ vây, nhưng người có thể làm mưa làm gió trong giới này, chắc chắn là những nhân vật hàng đầu vừa có tiền vừa có năng lực. Tôi giơ ngón tay cái lên, lợi hại thật, nếu mà quen được ông ấy thì tốt quá. Chú ở bên cạnh lạnh nhạt nói một câu, chẳng qua cũng là người phàm tục thôi, có gì to tát đâu. Nhưng trong mắt ông lóe lên một tia sáng khác lạ, khi nhìn tôi, đôi mắt vốn trầm lặng thường ngày dường như có ánh sáng, ông còn đưa tay xoa đầu tôi. Cháu có hứng thú với cờ vây không? Chú dạy cháu, coi như một sở thích nghiệp dư thôi. Tôi vội vàng xua tay, thôi chú ơi, cháu có chuyên môn của mình phải bận, Cố Mạnh Mạnh thích cờ vây. Chú dạy cô ấy đi à? Dù sao Lý Ninh Tô trả lương cho tôi cao như vậy, tôi phải khiến năng lực của mình xứng đáng với số tiền đó, nào có thời gian mà đi học cờ vây nữa. Cố Mạnh Mạnh vừa nghe lời này, mắt lập tức sáng bừng, đầy mong đợi nhìn chú, hy vọng ông có thể đồng ý. Chú nhìn tôi một cái, ánh mắt như đang hỏi, cháu chắc chắn muốn chú dạy con bé đó à? Tôi đưa cho chú một ánh mắt kiên định, ông mới miễn cưỡng gật đầu. Cảm ơn chú. Cố Mạnh Mạnh vui vẻ nhảy cẫng lên, biểu cảm của chú vẫn hờ hững, như một mặt hồ phẳng lặng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Diệp Thu ấy. Cố Mạnh Mạnh cũng cười nói với tôi, cảm ơn Diệp Thu, chú chịu dạy tớ, chắc chắn là nể mặt cậu. Tôi cười cười, biết thế là tốt rồi, sau này đừng quên ân tình này của tớ nhé. Sức khỏe của chú bây giờ thế nào rồi? Đã ổn định hơn nhiều rồi, nhưng lát nữa con phải làm một vài xét nghiệm. Cố Mạnh Mạnh trả lời, tôi gật đầu, giục họ ăn cơm nhanh lên. Sức khỏe của chú, kể từ khi tôi trọng sinh đến nay vẫn luôn là điều tôi lo lắng nhất, cứ thấp thỏm không yên. Đợi họ ăn xong, tôi chủ động thu dọn hộp cơm đi vứt. Khi quay về, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô ta mặc đồ thường ngày, sải bước tiến về phía tôi. Tôi sững sờ, lại là Giang Vũ Vi. Sao cô ta lại chạy đến bệnh viện? Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lại nhớ đến vẻ kiêu ngạo hống hách của cô ta ở công ty, dùng chuyện ly hôn để hành hạ tôi thê thảm đến mức nào. Trong lòng tôi thầm cau nhau, hoàn toàn không muốn dây dưa với cô ta, định bụng vòng qua đi chỗ khác. Nhưng vừa bước được hai bước, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh siết chặt, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu, thấy tôi là trốn tránh, ý gì đây? Cách chương.